60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Hướng Tây nhìn thấy mẹ mình cầm con thỏ mập ú, anh sững người một chút còn đứng ngây ra đó làm gì, không muốn ăn thịt à? Bà cụ Tô quát lên khi thấy anh đứng đó không làm gì. Mẹ, con thỏ này, không cần hỏi, đừng hỏi, có hỏi cũng không biết. Bà cụ Tô không kiên nhẫn và dịu dàng như khi đối xử với bé Cửu, thường thì chỉ nói vài câu là bắt đầu to tiếng. Đơn giản, thẳng thắn và đầy uy nghiêm, Tô Hướng Tây im lặng, không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn đi giết thịt con thỏ. Bà cụ Tô sau đó phân công Trương Thị ra ruộng đào thêm khoai tây, dự định nấu món thịt thỏ kho với khoai tây cho bữa trưa. Mẹ, hay mình làm hai món đi, con sẽ hái thêm ít ớt, một nửa cay, một nửa không cay. Trương Thị đề nghị với tâm trạng phấn khởi, nhà khác một năm hiếm khi được ăn thịt, nhưng nhà họ năm nay đã là lần thứ tư. Đến cuối năm, còn có thể ăn thịt heo nữa. Cuộc sống thế này, càng ngày càng tốt lên, kể ra thì ai mà tin được. Nhà họ Tô vốn là nhà nghèo nhất làng, mọi năm đều phải nhận trợ cấp từ đội, vậy mà năm nay đã khác hẳn. Trương Thị không thể diễn tả cảm giác của mình, chỉ thấy cuộc sống ngày càng có hy vọng. Được. Vậy làm hai món, bà cụ Tô đồng ý ngay. Bà thích ăn cay, nhưng bọn trẻ trong nhà thì không ăn được cay, nên bà thường chiều theo khẩu vị của bọn chúng. Con thỏ này mập mạp, sau khi giết thịt chắc cũng được 5-6 cân. Bà không có ý định gửi một nửa cho chồng trên thị trấn, mà định nấu hết một nồi lớn. Khi nấu gần xong, bà sẽ chia làm hai phần, một phần cho bọn trẻ ăn, phần còn lại cho người lớn ăn với ớt cay. Bên ngoài trời bắt đầu rơi mưa bụi, bà cụ Tô đơn giản cầm dù, đi cùng Trương Thị ra vườn. 10 cây ớt đỏ chín rực rỡ, quả đầy trên cành, đỏ vàng xen kẽ. Trương Thị cầm cuốc, bới nhẹ một chút trên luống khoai tây, tức thì những củ khoai tròn chỉnh lăn ra. Một nhát bới đã lòi ra hơn 10 củ khoai tây to lớn, sản lượng này, cả nước cũng khó mà sánh bằng. Lương thực của đội đã thu xong, đồ trong vườn nhà mình cũng nên thu hoạch dần đi. Bà cụ Tô vừa nhìn Trương Thị nhặt khoai tây, vừa nói. Mưa thu rồi sẽ lạnh, thu hoạch xong đồ trong vườn, chúng ta sẽ trồng củ cải và cải trắng. Hai loại này chịu lạnh tốt, mùa đông ăn rất hợp. Năm nay vườn nhà mình đúng là tốt lành, chỉ khoai tây và khoai lang thôi cũng đã thu được không ít. Có những thứ này, họ năm nay không lo đói nữa. Làm việc chăm chỉ, chắc chắn nhà mình sẽ càng ngày càng khá lên. Giọng bà cụ Tô đầy chắc chắn và niềm tin vào tương lai. Trưa hôm đó, bé Cửu được thưởng thức chiếc đùi thỏ thơm phức cùng với khoai tây mềm như bơ. Mấy đứa nhỏ Tô Tử Lễ mang cơm nắm đi học, buổi trưa ăn tạm, tối về mới được ăn cơm. Bà cụ Tô đã để phần cho chúng, để khi chúng về có thức ăn ngon. Tối đó, lũ trẻ được ăn thịt, vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, không ngừng cảm ơn bà cụ Tô. Mưa tu rơi suốt 2 ngày rồi trời cũng tạnh. Nhà họ Tô vội vàng thu hoạch những thứ còn lại trong vườn. Ớt đỏ được hái và đặt lên khay phơi. Khoai tây được bới lên, 2 bao tải to đầy ắp được đem cất vào hầm. Cách chương.